Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 50, độ nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, Lâm Yên hoàn toàn không để ý có một chiếc điện thoại đang phát trực tiếp từ sau quầy bar, quay thẳng vào cô. Dù sao thì việc các tài khoản marketing livestream kiểu này cũng chẳng hiếm. Lần này phòng livestream được mua lượt đẩy lên hot search, nhưng chủ đề thảo luận đều xoay quanh những thứ liên quan đến Dịch Lợi Khuynh. Người qua kẻ lại, nơi này chẳng khác gì một buổi gặp mặt trao đổi tài nguyên, có cả đạo diễn lẫn nhà đầu tư truyền thông. Người pha chế trước mặt hỏi, Dịch tiên sinh, muốn thêm một ly nữa không? Anh ra hiệu cho đối phương pha tiếp, thêm nước cốt chanh. Vâng, Lâm Yên biết rõ Mẫn Hành Châu uống mãi cũng không say, Dịch Lợi Khuynh chắc là người thứ hai. Một ly dry martini chẳng hề hấn gì, còn đòi thêm. So ra thì Dịch Lợi Khuynh theo đuổi hương vị, cảm nhận chiều sâu, còn Mẫn Hành Châu thì chỉ cần mạnh, càng nặng đô càng tốt, chỉ uống một loại rượu, loại mạnh nhất, gây tê mạnh nhất. Lâm Yên quan sát Dịch Lợi Khuynh, gương mặt anh ta vẫn giữ sắc trắng lạnh, không có chút cảm giác say nào. Khi anh tháo kính xuống, từng động tác đều như quay chậm, khéo léo đến mức hút mắt người nhìn. Khoảng cách quá gần, cô không thể không nhìn, nhưng cũng chẳng mang ý gì khác. Dịch Lợi Khuynh nghiêng đầu nhìn cô, muốn thử không, pha chế ở đây cũng ổn lắm. Lâm Yên lắc đầu, tôi sợ say, xung quanh nhiều người như vậy, tôi đảm bảo đưa em về an toàn. Không tin tôi à, tôi cho em chụp ảnh chứng minh thư. Nói rồi, Dịch Lợi Khuynh giơ tay, người trợ lý bên cạnh lập tức đưa ra chứng minh thư. Cử chỉ vẫn rất đúng mực, thế nhưng rõ ràng là một người đàn ông thích dry martini ăn kèm ô liu, lại cho cô một cảm giác như. Em tưởng trốn kỹ là tôi không tìm thấy à? Lâm Yên liếc qua ảnh chứng minh thư, thắc mắc. Anh không phải người Hương Càng à? Dịch Lợi Khuynh đáp. Cha tôi là người nước ngoài. Ánh mắt Lâm Yên dừng lại trên khuôn mặt anh, nhưng tôi nhìn thế nào cũng không giống. Lai, quả thật, ngoại hình của Dịch Lợi Khuynh không giống người Lai, Dịch Huyền Uyển cũng vậy, tên họ của họ càng không mang nét Lai. Dịch Lợi Khuynh cong môi cười, đang điều tra lý lịch nhà tôi à? Không phải, tiện miệng hỏi thôi. Lâm Yên quay đầu, buồn chán ăn miếng trái cây, chờ đạo diễn Vương phát biểu xong để còn về công ty làm việc. Ly rượu đã được pha xong, Dịch Lợi Khuynh đẩy về phía cô, còn đưa kèm ống hút. Cô hơi khựng lại, im lặng nhìn anh. Một lúc lâu, Dịch Lợi Khuynh mỉm cười. Nếm thử đi, Lâm Yên nhận lấy ống hút, chỉ hút thử một chút. Ban đầu thì dịu dàng mượt mà, nhưng giây sau lông mày cô đã nhíu chặt lại. Chát, đắng, Dịch Lợi Khuynh đưa cho cô lát ô liu. Thử cái này đi, cảm giác lên sẽ rõ hơn. Không chỉ là lên, mà đến đỉnh đầu cô cũng như toát mồ hôi. Lâm Yên em mở môi, tuy khó chịu nhưng dư vị khá đặc biệt. Dịch Lợi Khuynh nhận cuộc gọi, dặn Lâm Yên đừng uống nhiều, rồi đeo kính rời chỗ. Lúc này, Lâm Yên phát hiện Lâm Dĩ Vi đang quay mình, liền hỏi. Cô vẫn quay tôi suốt đấy à? Vì đang livestream, giọng Lâm Dĩ Vi nghe rất khách sáo. Là cư dân mạng trong phòng livestream thích xem cô, quay cô thì có mất miếng thịt nào đâu. Cô ta biết diễn. Lâm Yên cũng chẳng kém, mỉm cười. Đông người lắm hả? Lâm Dĩ Vi đáp, nhiệt độ cả triệu đấy. Lâm Yên gật đầu, hóa ra tôi nổi đến vậy, fan còn kéo qua cả livestream của cô. Lâm Dĩ Vi không nhịn được bật cười, chẳng phải vừa thành nữ chính ruột của đạo diễn Vương sao? Có gì đắc ý, fan cô thật sự nhiều thế à? Nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dĩ Vi là kiểu người như vậy. Trước mặt cô mà dám lên giọng thì trong lòng chắc chắn đang rất chột dạ. Lâm Yên hiểu rõ điều đó. Cô quay đầu đi rửa tay, tô lại son trong nhà vệ sinh. Lúc này điện thoại sáng lên, Lâm Yên lướt mở. Mẫn Hành Châu, đâu, chỉ một chữ, không thêm gì cả. Lâm Yên nhìn cái ảnh đại diện trống trơn kia, lòng tự hỏi. Trước người yêu cũ mất tích giờ lại thấy cô đơn lẻ bóng à, cô định bực dọc gõ chữ. Rác rưởi, rồi lại xóa đi. Cuối cùng, Lâm Yên gửi hẳn 6 tin nhắn, đang ở tiệc rượu, rượu trắng, uống bằng ống hút dùng một lần, màu sữa, vừa mới rót cách đây 5 phút. Tổng giám đốc còn muốn hỏi gì nữa không? Thành công khiến Mẫn công tử không nhắn lại một chữ. Bàn về chuyện cố tình làm người khác cụt hứng, Lâm Yên là số 1. Mẫn công tử chỉ khi cô đơn mới tìm đến cô như một phương án thay thế. Những lúc khác, trong đầu chỉ toàn là dư vị của người yêu cũ. Đặc điểm đó, Cô biết rõ, hồi mới yêu, dù bận đến mấy cô cũng không rời điện thoại, luôn chủ động nhắn tin, quan tâm, chờ mong. Anh thì thỉnh thoảng mới ngừng công việc lại để trêu ghẹo vài câu. Nhưng phần lớn thời gian là những khung tin nhắn xanh lét chất chồng, anh nhìn thấy mà chẳng buồn đáp lại. Người họ Mẫn này quá lý trí, khi nhớ đến cô thì có thể 3 giờ sáng chạy đến giường cô, không mệt mỏi mà cùng cô trò chuyện thâu đêm, đắm chìm trong đam mê và dằn vặt. Chuyện này, anh nắm cô quá chắc, cô từng mê đắm cơ thể anh thật, nhưng khi anh không xem trọng mối quan hệ, thì dù từng đầu ấp tay gối, cô cũng chỉ là người ngoài cuộc. Quá khác biệt, người yêu cũ vừa trở lại, thói quen của cô cũng dần thay đổi. Cô không còn muốn chủ động nhắn tin làm phiền Mẫn Hành Châu nữa. Gửi nhiều tin trên WeChat chẳng khác gì, chó săn tình, mà trên đời này, kết cục của loại người đó luôn là chẳng được gì cả. Dĩ nhiên, cô vẫn còn tiền, ít ra vẫn còn thứ để dựa vào. Nhưng điều cô không thể phủ nhận là, cô yêu anh, tình yêu là thứ có thể kiềm chế, có thể giấu kín, và cũng hoàn toàn có thể diễn. Quay lại quầy bar, ly rượu vẫn còn nguyên. Lâm Yên uống thêm vài ngụm, sau khi đã thử qua rượu mạnh, thì sâm panh lúc này chẳng khác gì nước lọc. Chỉ là tay cô bắt đầu ngứa, cổ tay đỏ ửng một mảng lớn. Lâm Yên cảm thấy trong người bức bối, cứ gãi mãi, đến cả cổ cũng bắt đầu ngứa. Rất nhanh, chỗ nào cũng ngứa, mà cô lại là kiểu sợ ngứa nhất, loại cảm giác khiến da đầu tê dần, buồn nôn, toàn thân khó chịu như thể đang bị hàng nghìn con kiến bò qua. Một chiếc áo gió phủ lên vai cô, tay áo lập tức bị dịch lợi khuynh kéo lấy, không hề có tiếp xúc da thịt, nhưng anh vẫn dắt cô băng qua đám đông, không nói một lời. Hai người đi vội, rất vội, Lâm Yên vẫn giữ khoảng cách, giọng khàn khàn. Tôi tự đi được, dịch lợi khuynh, một tiếng, em đến phòng nghỉ mà nằm, tôi gọi xe cấp cứu. Lâm Yên cố nén khó chịu, xin anh, giúp tôi tìm A Tinh, có người ra tay với tôi. Tôi không thể xảy ra chuyện. Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bộ phim. Phim còn chưa chiếu, một người bị kéo xuống là cả đoàn thiệt hại. Dịch lợi khuynh liếc cô một cái. Biết rồi, chân đã bắt đầu mềm nhũn. Lâm Yên nhíu mày, cuối cùng đành phải viện tường để đi. Khoảnh khắc ấy bị ghi lại trong livestream. Ha ha ha, đùa chứ, trông họ giống cặp tình nhân bỏ trốn ghê. Streamer, theo sát chút đi, cho tụi tôi xem họ đang làm gì kìa. Uống say hết rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn khán giả thế kia, chắc chắn là có gì mờ ám. Lâm Dĩ Vi cuối cùng cũng hài lòng với trí tưởng tượng của dân mạng, giơ gậy selfie lên đi theo, ra vẻ tiếc nuối. Các bạn không nhìn ra sao, anh ấy là bạn trai nhiều năm của chị Lâm Yên đấy. Hai người quen nhau từ đại học, gần như ngày nào cũng đến đưa đón chị ấy. Phòng livestream ban đầu ngập tràn dấu chấm hỏi. Chỉ vài giây sau, dòng bình luận bắt đầu dồn dập, không có bằng chứng thì đừng vu oan. Xì căng đan của Lâm Yên lần nào trả thành trò cười. Không trò cười đâu, anh ấy gặp gỡ riêng tư với kim chủ ở cửa kính sát đất mấy người quên rồi à? Đông vui ghê, đám paparazzi nhà báo giờ cũng chui vào đây livestream luôn à? Dầm. Cánh cửa phòng nghỉ đóng sầm lại, cách ly hoàn toàn khỏi livestream của Lâm Dĩ Vi. Cũng lúc đó, Dịch Lợi Khuynh đứng ngoài cửa. Sở dĩ anh không vào trong là vì sợ mang tiếng không hay cho Lâm Yên. Không thích hợp để nam nữ độc thân ở chung một phòng. Anh lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi xe cấp cứu. Lâm Dĩ Vi ở bên cạnh dò hỏi. Anh không vào à, cô ấy ở một mình có sao không? Chỉ là cái liếc mắt xuyên qua tròng kính mỏng kia. Lạnh lẽo, âm u, hoàn toàn là sói đội lốt cừu. Lâm Dĩ Vi trong khoảnh khắc đó, thực sự thấy rợn người. Cách chương.